Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 879, chương 879, tận dụng thời cơ. Gần nhất tình huống trở nên có chút cuồng nhiệt. Theo Trần Tấn Thành giao đồng thời tặng cho bất động sản hộ khách càng ngày càng nhiều. Tính chân thực căn bản cũng không cần hắn lại đi chứng minh cái gì. Tự nhiên sẽ có nhân khẩu miệng tương truyền đi tản, mà lại chuyện này cũng đã bị thật nhiều cái cấp tỉnh đài truyền hình trọng điểm đưa tin qua. Cơ hồ là một mảnh tiếng khen, rốt cuộc coi như tất cả mọi người biết đây chỉ là một lần marketing tính chất hoạt động. Thậm chí tất cả mọi người có thể tùy tiện tính toán ra đến. Thiên Khôn địa sản cuối cùng sẽ không thua thiệt tiền, trái lại còn có thể kiếm lớn. Nhưng điều này đại biểu Trần Tấn một loại quyết tâm, giữ gìn rộng lớn hơn mua phòng người lợi ích. Câu này khẩu hiệu từ đầu đến cuối đều bị Trần Tấn đỉnh lấy. Không có để nó rơi xuống mặt đất, cho nên tình huống hiện tại là cơ hồ mỗi một nhà Thiên Khôn địa sản cửa hàng, cổng đều bồi hồi không ít mua phòng người. Mình không thời gian, liền phát động bằng hữu thân thích đến bắt bao. Đồng thời tìm kiếm lấy Trần Tấn chiếc kia dị thường chói mắt Rolls Royce. Đây chính là miễn phí phòng ở A. Ai không muốn muốn? Trần ca, thật muốn chạy xa như vậy sao? Cha Mộc Lâm lái xe cười hỏi. Rolls Royce hiện tại đã không mở. Trần Tấn lại lần nữa đặt hàng một cỗ Bentley. Trong lòng của hắn cũng là bất đắc dĩ. Cứ việc loại tình huống này đã sớm đoán được. Nhưng vẫn là không nghĩ tới mọi người sẽ trở nên như thế cuồng nhiệt. Đi thôi, xa nhất một cửa tiệm, cũng không về phần có người trông coi. Trần Tấn gật đầu nói. Sau đó hắn lại hỏi. Tiểu Quân, người chiến hữu bên kia, có tin tức sao? Trần ca, ta đang muốn nói với ngươi chuyện này đâu. Ngô Tiểu Quân có chút ngưng trọng nói. Người là bắt lấy, nhưng là lập tức liền bị xách đi. Mà lại, không phải chuyển giao tư pháp về sau, là cương trảo hội doanh địa, liền bị phía trên người trực tiếp xách đi. Trần Tấn vẩy một cái lông mày, vội vàng kiểm tra một hồi Tiêu Khải Thọ cảm xúc giá trị. Đồng thời lại nhìn một chút Tiết gia phụ tử hai vị trí. Thầm thở dài một tiếng, luôn luôn đều là thỏ khôn chết chó săn nấu. Hiện tại ta cái này con thỏ cũng còn không chết. Chó săn liền làm thịt. Trên thực tế, nguyên bản hắn cũng chỉ là muốn cho Tiết gia phụ tử một bài học. Tiết phóng trộm vượt qua cảnh, cũng không phải người tổ chức, đoán chừng cũng sẽ không ngốc như vậy đi mang cái gì hàng cấm. Cho nên hắn coi như bị bắt lại, dù là mang theo ngoại tịch nhân viên, cho ăn bể bụng cũng chính là câu lưu cái 5 ngày 10 ngày. Phạt mấy ngàn đồng tiền sự tình. Thậm chí thêm ra ít tiền, khả năng cũng sẽ không đi vào, nhưng là bị tầng cao hơn người sách đi rồi. Tiết Quốc Tường, cái này cũng đã tiến trên kinh thành một cái trại tạm giam. Không hề nghi ngờ, hai cha con khẳng định đều không ra được. Hải Địa Tập đoàn cũng coi như là phế đi. Ban sơ, đối với Tiết Quốc Tường vào kinh, hắn cũng chỉ là nhìn ra Tiêu Khải Thọ có chút không vui. Còn chưa tới trực tiếp xử lý hắn mức này. Xem chừng, có thể là Tiết phóng tình huống bên kia. Đem Tiêu Khải Thọ cho chọc giận a. Hắn đang nghĩ ngợi đâu. Một điện thoại đánh vào. Huy, Lão Thi. Trần Tấn hỏi, chuyện gì? Thi Kiệt rất là kích động nói. Trần Tổng, Hải Địa Tập đoàn lật thuyền. Trần Tấn khẽ nói, động tác thật là khá nhanh. Chính phủ thuyết pháp là cái gì? Trốn thuế, lậu thuế, đút lót, ngầm thao tác, nhiễu loạn thị trường. Thi Kiệt đáp, Trần Tổng, đây chính là cơ hội cực tốt nha. Hải Địa Tập đoàn bây giờ còn có một đống lớn không hoàn công hạng mục đâu. Tiết gia phụ tử hai xong, những hạng mục này trên cơ bản đều sẽ đuôi nát. Chúng ta chỉ cần đem cái này địa ăn đến. Lập tức liền có thể chân chính bước vào đỉnh tiêm nhà đầu tư hàng ngũ. Mà lại, bằng vào chúng ta hiện tại danh dự, chỉ cần đem Đông Hải thành phố nổ lâu sáo lộ lại chơi một lần, về sau tiêu thụ đều không biến thành vấn đề. Cơ hội trời cho a. Trần Tấn nhíu mày nghĩ nghĩ, bác bỏ Thi Kiệt đề nghị. Không được, dưới biển đĩa không thể ăn, đụng cũng không thể đụng. Ngạch tương đương, Thi Kiệt sững sờ, nhịn không được hỏi, Trần Tổng, vì cái gì? Cơ hội tốt như vậy, thời cơ đúng là cơ hội tốt, nhưng là thật muốn ăn tới. Chúng ta căn cơ bất ổn, mắt xích tài chính cũng sẽ khẩn trương lên. Trần Tấn nói, Thi Kiệt trầm mặc một lát, vẫn là không muốn từ bỏ. Tranh thủ nói, Trần Tổng, kia, nếu như là lo lắng mắt xích tài chính vấn đề, có thể cùng Long Thương hoặc là Triệu Cơ hợp tác khai phát. Đừng nói nữa, không động vào, nghe thấy được sao? Bất luận cái gì cùng Hải Địa Tập đoàn tương quan hạng mục, cho dù là bọn họ chỉ là tham gia cổ phần, cũng không thể đụng. Chúng ta trước mắt tinh lực toàn bộ đều phóng tới công trình của mình bên trong, phía ngoài mưa gió chẳng quan tâm là được rồi. Trần Tấn câu nói này nói đến cực kỳ nghiêm túc, cũng rất chân thành. Thi Kiệt bị hắn nói đến trì trệ, thở dài đáp, Trần Tổng, minh bạch. Điện thoại dập máy về sau, Thi Kiệt cau mày, có vẻ hơi buồn rầu. Cơ hội này quá tốt rồi. Hắn không tin Trần Tấn sẽ nhìn không thấy, mà lại tin tức của hắn cũng là thông qua một chút con đường ngẫu nhiên biết được, cho nên còn không khuếch tán ra tới. Thừa dịp hiện tại thời cơ này, lập tức xuất thủ mới là thượng sách. Nếu như chờ đến Long Thương, Triệu Cơ những này ngay tại Đông Hải thành phố trầm chậm đồ tồn xí nghiệp phát hiện, như vậy chỉ sợ lại muốn tới một lần thảm liệt giá cả chiến. Coi như cuối cùng có thể thắng, chỉ sợ đại giới cũng to lớn vô cùng. Nghĩ đến đây, Thi Kiệt nghiêm túc nghĩ nghĩ, cầm lấy một chút tư liệu lập tức hướng phía Khổng Khuyết văn phòng chạy tới. Đây chính là tranh đoạt từng giây thời điểm a. Đối với Thi Kiệt bỗng nhiên tìm đến mình, Khổng Khuyết một chút hơi kinh ngạc. Thi Tổng, có chuyện gì sao? Nàng ngẩng đầu hỏi, trong tay còn có một đống lớn không xử lý tốt công việc. Mọi người phối hợp đã rất lâu rồi, lẫn nhau ở giữa công việc phong cách đều là đi thẳng về thẳng. Cho nên Thi Kiệt không có chút nào lo lắng nói, Khổng Tổng, cơ hội khó được nha. Đón lấy, hắn liền đem ý nghĩ của mình toàn bộ nói với Khổng Khuyết một lần. Cuối cùng nói bổ sung, Khổng Tổng, người giúp ta khuyên nhủ Trần Tổng đi. Cơ hội trời cho, mất rồi sẽ không trở lại. Nghe xong hắn về sau, Khổng Khuyết nghĩ nghĩ, nhíu mày hỏi, ngươi nói, Trần Tổng không có tiếp thu kế hoạch của ngươi. Đúng vậy, hắn tựa hồ đối với mắt xích tài chính có chút bận tâm. Thi Kiệt gật đầu, nhưng Khổng Khuyết lại lắc đầu. Chúng ta bây giờ mắt xích tài chính căn bản không thành vấn đề. Đông Giang thành phố hạng mục đã bắt đầu về khoản, vay không phải cái gì áp lực, mà lại Thiên Khôn địa sản lợi nhuận cao đến dọa người. Nếu như chỉ là hợp tác khai phát, căn bản không có tài chính áp lực. Kia, Thi Kiệt hơi nghi hoặc một chút nói, Trần Tổng vẫn là muốn chèn ép một chút Long Thương cùng Triệu Cơ. Nếu không ngoại trừ hai nhà bọn họ, cái khác xí nghiệp tựa hồ cũng không có thực lực này hợp tác với chúng ta. Ta đánh giá một chút, chí ít trên 100 ức hạng mục, Khổng Khuyết vẫn như cũ phủ định, sẽ không, nếu như hắn muốn chèn ép kia hai nhà, liền sẽ không để Thiên Khôn địa sản cùng bọn hắn hợp tác. Kia rốt cuộc là vì cái gì đâu? Thi Kiệt phiền muộn, chuyện này là hôm nay mới ra, Hải Địa tập đoàn bên kia bây giờ còn chưa động tĩnh. Bằng không mà nói, những người khác nên xông đi lên. Ý của ngươi là, Khổng Khuyết kinh ngạc nói, tin tức còn không truyền ra sao? Vậy là ngươi từ cái gì con đường biết đến? Thi Kiệt nói, Hải Địa tập đoàn vấn đề, chủ yếu là nhận lấy Mai Ngọc Liên liên lụy, cho nên, là nội bộ người nói cho ta biết. Nội bộ ngươi, Khổng Khuyết thần sắc ngưng trọng lên, dặn dò, ta trước hết mời bày ra một chút Trần Tổng, nhưng là ngươi nhớ kỹ, tin tức này, tạm thời toàn diện phong tỏa, đừng cho những người khác biết, ta minh bạch. Thi Kiệt theo tiếng rời đi, Khổng Khuyết một người chống đỡ đầu suy nghĩ hồi lâu, bỗng nhiên nghĩ đến một cái khả năng, sau đó cầm điện thoại lên cho Trần Tấn gọi tới. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?